xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4552, cực đoan nữ phối, 23. Góc chuyện audio.com. Là lạ ở chỗ nào a, những người khác cũng tò mò. Lý Vân tiếp tục nói, trước kia nàng bầu thứ nhất bào thai thời điểm, ta còn chưa có kết hôn, nhưng cũng thường xuyên thấy được nàng xuống lầu tản bộ. Lúc kia nàng cũng không phải dạng này, mà là mỗi ngày đều cười tủm tỉm, trong tay còn cầm một quyển sách, rất vui vẻ đọc sách cho trong bụng hài tử nghe. Không được, ta một hồi muốn đi mua quyển sách, đọc cho ta bảo bảo nghe, nói không chừng liền có thể sinh ra quả quả nữ nhi như vậy. Các ngươi nhìn hiện tại Dương Vũ Huyên, cả người nhìn rất nặng nề, rõ ràng không đúng, Lý Vân âm thanh lại thấp một cái ngăn. Ta hoài nghi nàng bệnh trầm cảm, tại mọi người mê mang dưới tình huống, Lý Vân quyết định đến cái lớn. Các ngươi đừng tưởng rằng đây là bệnh nhẹ, ta lần trước đi bệnh viện, nghe được có người nghị luận có sản phụ cũng bởi vì bệnh trầm cảm. Trực tiếp nhảy lầu, có chút là mang hài tử nhảy lầu, có chút là sinh hài tử về sau, ôm hài tử nhảy lầu. Lý Vân, đem xung quanh những này bác gái giật nảy mình. Mà những cái kia phụ nữ mang thai nhưng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hiển nhiên là biết rõ những sự tình này. Thế là, Lý Vân cho đám này bác gái làm một cái phổ cập khoa học. Nàng bản thân văn hóa liền tương đối cao, dùng tương đối khoa học phương thức cùng những người này phổ cập khoa học. Ngô bác gái khẩn trương nhất, Vân Vân, ngươi không sao chứ, muốn hay không gọi Tiểu Hà tới bồi tiếp ngươi, luôn là đi công tác. Xem nhẹ ngươi, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Mụ, yên tâm đi, ta không sao, đừng gọi hắn, hắn nghe lời vô cùng. Không nghe lời liền đi lăn đi quỳ bàn phím, lại nói đã đến bệnh viện đường quả. Không có cho Dương Vũ Huyên đổi ý thời gian, nàng hỏi bệnh viện y tá tỉ tỉ, nói rõ Dương Vũ Huyên tình huống. Y tá hỏi Dương Vũ Huyên mấy câu, căn cứ biểu hiện của nàng phán đoán. Cuối cùng đề nghị nàng quan tâm khoa học tự nhiên, Dương Vũ Huyên kỳ thật có chút lui e sợ, nàng sợ nhất chính là có người nói nàng già mồm, nàng không có bệnh, thế nhưng là trong nội tâm nàng quả thật rất khó chịu. Bị người phủ định về sau, sẽ càng kiềm chế khó chịu, nhưng đường quả một mực lôi kéo tay của nàng, dỗ dành nàng đến xem bệnh, đường quả đến có chuẩn bị. Tại một ngày trước liền để hệ thống hỗ trợ tra cái này bệnh viện bác sĩ tâm lý. Vừa vặn có một vị chuyên gia cấp bậc nhân vật hôm nay sẽ tại. Đối phương một tuần có thể sẽ có một ngày tại. Nhưng tình huống trước mắt chính là, rất nhiều người đối tâm lý phương diện còn chưa đủ coi trọng. Rất nhanh, các nàng nhìn thấy bác sĩ tâm lý, nhìn kỳ thật rất trẻ trung, khả năng liền ngoài 30 đi. Hơn nữa còn hết sức xinh đẹp, bởi vì nàng tuổi trẻ, cho dù có người đến đăng ký, cũng không nguyện ý treo nàng số. Bất quá hấp dẫn nhất đường quả là, cái này tuổi trẻ bác sĩ tâm lý bên cạnh, còn ngồi một đứa bé trai, xem ra hẳn là so với nàng lớn một chút, nàng nhìn xem cái này tiểu nam hài về sau, liền không rời mắt nổi, cái này tiểu nam hài phảng phất cũng chú ý tới nàng ánh mắt. Ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Hai cái tiểu bằng hữu bốn mắt nhìn nhau bộ dạng, để Dương Vũ Huyên trên mặt đều nhiều một chút nụ cười. Tiểu Phồn, ngươi trước mang tiểu muội muội đi ra ngoài ngồi một chút. Nữ bác sĩ trẻ tuổi vỗ xuống tiểu nam hài đầu. Nhanh đi, được gọi là tiểu Phồn tiểu nam hài. Khép lại sách trong tay, đi đến đường quả trước mặt, liếc nàng một cái, đi thôi. Tiểu Phồn, ngữ khí của ngươi có thể hòa hoãn một chút, dạng này sẽ hù đến tiểu muội muội, về sau sẽ không có tiểu muội muội cùng ngươi chơi. Ta, Tạ Phồn hừ một tiếng, vừa muốn nói mới không thèm khát cùng nữ hài tử chơi đây. Nữ hài tử phiền toái nhất, có thể nhìn đến đường quả xinh đẹp con mắt, dùng sức nhếch môi, cố gắng đem muốn nói câu nói kia áp chế xuống, sau đó mới nói, biết rõ. Nghe ngữ khí, xác thực so lúc trước phải ôn hòa rất nhiều. Cách chương.